trọng sinh trở lại chỉ để hận anh. Chương 47, chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nữa lại trôi qua. Thiên Bảo cũng đã được xuất viện. Cô đã chú tâm chăm sóc cho Thiên Bảo. Còn hắn dạo này vẫn hay quan sát từ xa. Cô biết nhưng không nói gì. Hôm nay cô cùng Thiên Bảo ngồi trong quán ăn. Anh khỏe lại rồi. Em cũng yên tâm phần nào. Cô mỉm cười. Thiên Bảo gật đầu nâng ly rượu. Cô cũng nâng lên cụng ly. Hắn ngồi trên xe từ xa nhìn đến mà tức giận. Lưu Nhân hỏi. Sao thiếu gia không bắt Phượng tiểu thư về? Không thể. Em ấy đã dần không có hảo cảm với ta. Nếu lại trực tiếp lôi đi sẽ khiến em ấy tức giận hơn. Ta muốn xem tên đó định làm gì. Hắn vừa cầm ống nhòm vừa xem. Lưu Nhân lấy khăn lau mồ hôi. Cạn lời. Quay lại chỗ cô. Cô vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với Thiên Bảo. Anh rất vui vì em an toàn. May mà có anh bảo vệ. Em chỉ bị thương nhẹ. Em và Lâm Thiếu sao rồi? Cô ngẩn ra. Chiếc nĩa trên tay khựng lại. Mỉm cười nhẹ. Em và anh ấy không có gì cả. Vẫn rất tốt. Tuyết Nhi. Thiên Bảo đứng lên. Quỳ một chân xuống. Cô kinh ngạc. Tiếng nhạc du dương cất lên. Thiên Bảo lấy từ túi ra một chiếc hộp nhỏ. Mở ra là chiếc nhẫn kim cương sáng. Em đồng ý làm bạn gái anh nha. Cô sững sờ. Hắn qua ống nhòm nhìn thấy. Lòng bàn tay bóp nát cái ống. Lưu Nhân đưa cho hắn một cái khác. Hắn tức giận. Hàn khí tỏa ra. Cô đứng lên kinh ngạc. Thiên Bảo. Anh yêu em. Anh sẽ bảo vệ em suốt đời này. Cô thật sự không biết nên nói gì. Cô đối với Thiên Bảo chỉ như một người anh trai. Không hề có tình cảm. Nhìn vào đôi mắt mong đợi kia. Mọi người xung quanh thì vỗ tay tung hô xem kịch. Đồng ý đi, đồng ý đi. Đẹp trai thế mà. Thật là trai tài gái sắc. Cô khó xứ. Hàng mày nheo lại. Thiên Bảo, em, bộp. Một vòng tay kéo cô vào lòng ngực ấm áp. Đôi mắt đỏ như máu liếc qua đám người vừa mới cổ vũ khiến không khí im bật. Giọng nói lạnh lùng. Em ấy là vợ sắp cưới của tôi. Thiên Bảo đứng lên, cười nhẹ nhìn hắn. Lâm Thiếu, chẳng phải ngài và Tuyết Nhi chỉ là quan hệ bình thường thôi sao? Tôi và em ấy có quan hệ gì? Cần cậu quản. Đôi mắt hai người chạm nhau ánh lên tia lửa. Thiên Bảo nhìn qua cô. Cô cúi đầu. Xin lỗi, em thật sự chỉ xem anh là bạn. Thiên Bảo mân mê cái hộp. Hạ mi mắt cười nhẹ. Hắn thì hất mặt nhếch môi. Vậy sao? Cô ngước lên, thoát khỏi vòng tay Hoàng Phong. Chúng ta vẫn làm bạn nhé. Cô mỉm cười, một nụ cười dịu dàng. Thiên Bảo ngẩn ra, sau đó gật đầu. Hắn tức giận khi họ xem hắn là không khí. Lập tức kéo cô đi. Thiên Bảo nhìn theo bóng lưng cô. Nụ cười vẫn hiện hữu, nhưng đôi mắt lại tràn đầy yêu sầu. Hạnh phúc nhé. Cô bị hắn kéo đi, lôi lên xe, Lưu Nhân nhấn ga chạy. Cô tức giận, anh làm gì vậy? Em thật giỏi, suốt ngày chỉ biết quyến rũ nam nhân. Hắn cũng nổi trận lôi đình. Cô cãi lại, tôi làm gì là việc của tôi? Anh không cần quan tâm. Phượng Tinh Tuyết, có phải tôi dễ dãi với em quá nên bây giờ em không để tôi vào mắt không? Hắn quát lên. Đáy mắt cô ánh lên lo sợ nhìn dung nhan yêu nghiệt đang mang theo sương lạnh. Cô hạ giọng, lạnh nhạt, tôi và anh đã kết thúc rồi. Hắn tức giận lao vào cô, kìm tay cô lại, hôn vào môi cô bá đạo. Cô cố vùng vẫy nhưng không được. Lưu Nhân nhìn thẳng về trước, không dám chớp mắt, ta vô hình. Cô bị hắn cưỡng hôn, nước mắt chảy xuống đẩy mạnh hắn ra, đưa tay lau môi. Tức giận, bóp, cô lại tát hắn, sau đó quát, dừng xe, ké TTT, cô mở cửa xe bước xuống chạy đi. Hắn vẫn ngồi yên, đôi mắt đỏ như máu dao động, đưa tay chạm lên mặt mình, nhìn theo bóng lưng cô, nụ cười thê lương, đi, không gian xe trở nên lạnh lẽo. Lưu Nhân chịu hết nổi lên tiếng, thiếu gia, Phượng tiểu thư vừa xinh đẹp, giỏi giang. Giàu có, Biết bao nhiêu người yêu mến cô ấy. Thiếu gia nếu không tranh thủ, thì đừng hối hận. Gương mặt hắn lạnh lùng, âm trầm cười miệt. Ta chẳng phải đang cố gắng sao? Ngày ngày gửi hoa, chiều thì đích thân đến thăm. Nhưng em ấy đều tránh né. Ta rốt cuộc nên làm gì? Thiếu gia, người mỗi lần bị Phượng tiểu thư từ chối đều uống cả mấy chục chai rượu. Bác sĩ nói người phải ngừng lại. Nếu còn như vậy thì tính mạng cũng giữ không nổi. Ha, giữ không nổi thì thôi. Không có em ấy thì ta sống có ý nghĩa gì? Hắn vô hồn nói, nhìn ra ô cửa kính. Lưu Nhân lắc đầu, vậy ngài hãy đánh cược đi. Đánh cược, phải. Từ ngày đó cô không thấy hắn nữa. Cô cũng không quan tâm. Ngồi trên ghế sofa ăn uống. Cha mẹ cô đi vào ngồi xuống. Tuyết Nhi, dạo này Y Nhu không liên lạc về. Mẹ rất lo. Cô nhìn đến mỉm cười với bà. Không sao đâu, có Evit đi cùng. Cha mẹ đừng lo. Ừ, ta thấy thằng nhóc đó rất được. Nói thật ta rất thích nó. Ông nhấp trà nói. Cô kinh ngạc, nghĩ đến gật nhẹ đầu. Hắn đã không yêu Y Nhu thì dù có ở cạnh nhau con bé cũng sẽ không hạnh phúc. Nhưng nếu là Evit thì có thể giao phó cả đời. Nghĩ đến đó cô liền mỉm cười. Điện thoại vang lên, cô đưa tay bắt máy. Alo, Phượng tiểu thư, không xong rồi, thiếu gia. Cô nghe giọng nói Lưu Nhân gấp gáp, liền lo lắng. Phong, anh ấy bị gì? Thiếu gia đang ở bệnh viện. Cô ngẩn người, nghi ngờ, anh ta lại muốn giở trò gì? Chấm, không đâu, Phượng tiểu thư, cô mau đến. Cô gấp gáp đứng dậy. Ông bà nhìn thấy lo lắng. Có chuyện gì sao con? Phong, anh ấy đang ở bệnh viện. Cái gì? Ông kinh ngạc, đứng lên. Cô nói, cha mẹ ở nhà đi. Để con đi xem. Cô chạy ra, lên xe đến bệnh viện. Cô đi vào đã thấy Lưu Nhân đứng bên ngoài. Thiếu gia đang ở trong phòng cấp cứu. Cô nghe xong sợ hãi. Gấp gáp, sao lại như vậy? Thiếu gia bỗng nhiên ho ra rất nhiều máu. Sau đó ngất đi, Lưu Nhân nói. Gương mặt lo lắng, cô ngồi xuống sững sờ. Nhìn phòng cấp cứu đang sáng đèn. Tích tắc, thời gian trôi qua. Cô ngồi đợi suốt 2 tiếng đồng hồ. Cha mẹ cô đi vào. Bà hỏi, thằng bé sao rồi? Đang cấp cứu. Tinh, cửa phòng mở ra. Cô đứng dậy hỏi, bác sĩ, anh ấy sao rồi? Lâm Thiếu cứ uống rượu mãi. Nghỉ ngơi không điều độ. Ăn uống không đúng cách. Lúc trước vốn đã rất nặng. Lại không chịu đi khám bác sĩ. Nay lại càng nặng hơn. Chúng tôi xin chia buồn. Tình trạng quá nặng. Không thể cứu chữa. Cô ngẩn người. Đi vào nhìn gương mặt trắng nhợt nhạt của hắn trên giường. Hơi thở yếu ớt. Nước mắt cô chảy xuống. Ông lắc đầu thở dài. Thằng nhóc này sao lại có số mệnh như vậy? Cô đi đến giường bệnh. Lay người hắn. Phong, anh tỉnh lại đi. Hàng mi khẽ mở ra. Đôi mắt đỏ như máu vô hồn nhìn cô. Cô nắm lấy tay hắn. Nước mắt chảy dài. Sao anh lại như vậy? Sao không chịu nghỉ ngơi? Anh là người, không phải cỗ máy mà. Nụ cười hắn vươn lên nhợt nhạt. Đôi mắt nhắm lại. Cô sợ hãi nhìn bàn tay hắn đã ngã xuống. Lưu Nhân đứng bên cạnh sững sờ. Phong, cơn mưa chút xuống. Gió lạnh thổi qua từng đợt. Vài ngày sau hắn được đem đi thiêu đốt. Cô lặng người nhìn thi thể đang nằm chuẩn bị đưa vào lò. Gương mặt trắng bệch, còn đâu vẻ bá đạo thường ngày. Việc hắn chết đã được giấu kín. Nếu như tin tức bị lọt ra ngoài thì chắc chắn thương trường sẽ dậy sóng. Cha cô đã bảo tạm thời không nên để ai biết. Đợi ông sắp xếp mọi thứ rồi hắn thông báo. Cô cầm lấy cho cốt đứng đó. Gương mặt mang theo sự đau lòng. Mưa chút xuống nặng hạt. Lưu Nhân đứng che dù cho cô. Cô nhìn nắm mộ được đặt sẵn. Chỉ còn chờ đặt hù cốt vào trong. Bà đứng đó khóc. Ông an ủi. Sau đó nhìn cô. Con đặt hù cho cốt xuống đi. Cô chần chừ. Nước mắt chảy dài ôm hù cốt vào lòng. từ từ đặt xuống, nhìn người ta lắp đất lại chôn. Hai chân nhũn ra quỳ xuống sau đó ngất xỉu. Từ ngày hắn đi đã nửa tháng, không ai biết được hung tin này. Cô ngày ngày đều đứng trước nắm mộ hắn, im lặng, không nói lời nào. Cô đang tưởng niệm về tất cả những tổn thương hắn gây ra cho cô. Đến nay, hắn đã đi rồi. Người nằm dưới lòng đất đó không phải cô, mà là hắn. Cô nở nụ cười nhạt. Không ngờ đường đường là người đứng đầu Bạch Đạo lại chết vì một căn bệnh nhỏ nhen. Không, hắn vốn đã bị bệnh này rất lâu. Kiếp trước khi cô làm vợ hắn, hằng ngày hắn đều ăn đúng bữa. Chưa hề có tình trạng này xảy ra. Vậy mà, Lưu Nhân từ phía sau đi đến. Nói, Phượng tiểu thư, mời cô đi theo tôi đến chỗ này. Cô nhìn qua rồi gật đầu. Lưu Nhân chở cô đến một căn nhà kính đầy ắp hoa hồng. Cô đi theo, nhìn những cánh hoa xinh đẹp xung quanh bung nở. Tới một khoảng trống có hình trái tim làm bằng cánh hoa. Ở trong đó là hai cây nến và dòng chữ. Hãy tha thứ cho anh. Cô đưa tay bịt miệng. Nước mắt chảy xuống. Lưu Nhân nói. Đây là lần thiếu gia chuẩn bị cầu hôn người. Nhưng đang làm giang dở thì đột nhiên ho rất nhiều máu. Đến nay, tôi vẫn chưa cho người dọn dẹp. Phịch, cô ngã quỵ xuống. Nhìn chiếc hộp nhỏ trên mặt đất. Cô nhặt lên. Lưu Nhân đi ra ngoài. Cô nhìn chiếc nhẫn đã rơi ra mà nước mắt không ngừng chảy. Lời nói run rẩy đau lòng. Sao anh, ngốc như vậy? Rõ ràng em đã muốn quên anh. Bắt đầu cuộc sống, thế giới không có anh. Nhưng hết lần này tới lần khác, anh đều xâm phạm vào thế giới của em. Khi trước, em yêu anh lại càng đẩy em ra xa. Nhưng bây giờ, ông trời cho em cơ hội trở lại. Nhưng tại sao lại cũng cho anh trở lại? Tại sao? Hay ông trời đang muốn đầy đọa em? Hích, Phong, cô ngồi đó khóc, nước mắt chảy dài. Bên ngoài trời lại đổ mưa. Cơn gió lướt nhẹ như muốn đưa đi nỗi buồn của cô. Hết, cách chương.